Đế Hoàng Thư, chương 42, xin tướng gia giúp ta làm một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit gấu gầy chương 42. Đế Thừa Ân ngẩng đầu, nhìn lão già hiền lành khiêm tốn ngồi trên ghế gỗ, đi lên hành lễ. Được ngài chiếu cố lâu nay, đa tạ tướng gia quan tâm, Thừa Ân vẫn khỏe. Dường như cực kỳ hưởng thụ màn thi lễ này, tả tướng cười ha ha, dâu ria chuyển động, đưa tay khách sáo với Đế Thừa Ân. Đế tiểu thư không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Nói xong nhìn Đế Thừa Ân thật sâu, thấy nàng tươi cười dịu dàng liền nheo mắt nói. Đế tiểu thư đêm khuya nóng lòng muốn gặp lão phu, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đế Thừa Ân cười nói sởi lời, đừng đột hẹn gặp tối nay, quả thật có chuyện muốn nhờ, mong tướng gia ra tay giúp đỡ. Tả tướng không có nhận lời, chỉ chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói. Đế tiểu thư đã quên lời hứa ban đầu ở Thái Sơn, hiện giờ tiểu thư hồi kinh đã một tháng, vẫn chưa từng đối phó Nhậm An Lạc, lời nói lúc trước của tiểu thư toàn là nói suông. Lão phu làm sao mà dám giúp nữa? Tướng gia, vẻ mặt của Đế Thừa Ân bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng. Nhậm An Lạc được lòng vạn dân, có quan hệ tốt với thái tử, lại được bệ hạ sùng tín, ngay cả tướng gia ngài cũng không dễ dàng lay động được, huống chi là một cô nhi vừa mới hồi kinh như ta. Chấm, hừm, Đế tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bỏ qua cho Nhậm An Lạc hay sao? Tả tướng trầm mắt, bàn tay xoay mã não dừng lại, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Đương nhiên không phải, Đế Thừa Ân không làm gì được Nhậm An Lạc, nhưng Đông Cung Thái Tử Phi, Hoàng hậu tương lai chưa chắc không được. Đế Thừa Ân nói một cách chắc chắn như, chém đinh chặt sát, tả tướng nhìn nàng cười đầy ẩn ý. Đế tiểu thư muốn làm gì cứ nói thẳng đừng ngại. Xin tướng gia giúp ta làm một chuyện. Nàng đứng dậy, đi tới trước mặt tả tướng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói vài câu bên tai hắn. Vẻ mặt của tả tướng thay đổi kịch liệt, ánh mắt vô định đột nhiên nhướng mày nhìn về phía Đế Thừa Ân. Đế tiểu thư, đây là tội đại nghịch, bổn tướng sẽ không cùng ngươi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đáy mắt của Đế Thừa Ân tối sầm lại, lùi về phía sau hai bước thề son sắt. Tướng gia cũng biết thái tử một lòng nghênh đón ta vào cung, tuyệt đối sẽ không cưới nữ tử nhà khác, nếu tướng gia chịu giúp ta một tay, sau khi ta vào Đông Cung, nhất định sẽ giành vị trí trắc phi cho Khương tiểu thư. Vẻ mặt tả tướng khẽ động nhưng hắn vẫn không đồng ý, Đế Thừa Ân khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục nói. Ta nghe nói quan hệ giữa tướng gia và thái tử điện hạ không được tốt lắm, sau này thái tử lên ngôi, địa vị. Trên vạn người dưới một người, của tướng gia chỉ sợ sẽ phải chắp tay nhường cho hữu tướng. Tướng gia, sau kỳ thi khoa cử lần trước lệnh lang đi Giang Nam đến nay vẫn chưa về, chỉ cần chuyện này thành công ta sẽ tiến cử với thái tử điện hạ cho Khương thiếu gia hồi kinh, tướng gia cảm thấy được không? Thiên hạ đều biết tả tướng thương tiếc nhi tử, nhưng Khương thiếu gia không nên thân là chuyện ai cũng biết. Gió đêm thổi nhẹ trong phòng yên tĩnh, thật lâu sau tả tướng mới chậm rãi mở miệng. Đế tiểu thư trở về Cẩm Viên đi, chuyện này lão phu sẽ giúp. Đế Thừa Ân hành lễ, xoay người muốn đi, lại nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cảm khái. Là lão phu tầm mắt hạn hẹp, không nghĩ tới đế tiểu thư thông minh như thế, sóng gió sau này phải trông cậy vào đế tiểu thư. Đế Thừa Ân không xoay người lại, đôi mắt đen láy sáng ngời. Tướng gia quá khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền biến mất vào trong ánh trăng. Một lúc lâu sau, quản gia đẩy thư phòng ra, thấy tả tướng đứng trước cửa sổ tiến lên nói. Tướng gia, đều bố trí ổn thỏa rồi, chúng ta thật sự mạo hiểm giúp Đế Thừa Ân ngồi lên vị trí thái tử phi sao? Tả tướng hừ một tiếng. Khương Hạo, mấy năm nay bất kể chúng ta làm cái gì cũng không thể lung lay địa vị của Đông Cung, Đế Thừa Ân này chính là điểm yếu duy nhất của thái tử, nếu dùng đúng cách đối với cửu hoàng tử chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng nếu tiểu thư thật sự chỉ làm trắc phi, gấp cái gì, đường còn dài, giành được quyền lực nhất thời thì đã sao chứ? Năm đó Đế Thịnh Thiên bá chủ Vân Hạ cuối cùng không phải cũng rơi vào kết cuộc liên lụy cả nhà hay sao? Loại người như Đế Thừa Ân có dã tâm lớn, nhưng lại không được lòng Thái Hậu, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho Đông Cung, trở thành mục tiêu của mọi người. Tả tướng vuốt râu, vẻ mặt lạnh lùng. Một đứa nhãi danh miệng còn hôi sữa, lại còn dám nói giúp lão phu ngồi vững vị trí tướng gia, thật là nực cười, nàng tưởng rằng nàng vẫn là tiểu thư đế gia Đế Tử Nguyên hô mưa gọi gió của năm đó sao? Âm thanh chế giễu vang vọng trong thư phòng một lúc lâu. Bên trong Linh Tương lâu ca múa tưng bừng, tiếng đàn truyền xa khắp đường phố, trong mẫu đơn các An Ninh ôm vò rượu say mềm như bùn nhão, lèm bèm nói chuyện thi tranh ngôn xưa nay luôn tránh cùng nàng uống rượu, lần này bất đắc dĩ trở thành chi kỷ của trưởng công chúa rượu vào lời ra thiếu tướng trẻ tuổi ngay thẳng nhíu mày thành một đường. Hắn gần như có thể tưởng tượng ngày mai lời đồn trưởng công chúa và thiếu tướng quân cùng vào thanh lâu sẽ truyền ra khắp thành đều biết, sau đó hắn sẽ được Gia Ninh đế mời vào cung nói chuyện vui vẻ. ngày mai trong cung có yến tiệc, ngươi say như vậy không sợ mất đi thể thống hoàng thất? An Ninh trợn mắt nằm ở trên giường, vểnh chân say mềm la hét. Hoàng thất làm gì có thể thống, chỉ là một nơi ma quái ăn thịt người, còn không bằng Tây Bắc của chúng ta. Chấm, Kỳ Tranh Ngôn che miệng nàng lại quát lớn. An Ninh, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Hôm nay ở Cẩm Viên ngươi và đế tử Nguyên rốt cuộc nói cái gì? 4 năm ở Tây Bắc, hắn chưa từng thấy bộ dạng thất thố đến như vậy của An Ninh. Nghe được 3 chữ, đế tử Nguyên, An Ninh cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, nàng sững sờ một lúc lâu, khóe miệng kéo ra nụ cười chua xót, nàng ngồi dậy, nhìn Thi Tranh Ngôn, thấp giọng nói. Tranh Ngôn, hôm nay ta nói với tử Nguyên ta muốn hủy hôn sự của nàng. Thi Tranh Ngôn sững sốt, vẻ mặt khó hiểu. An Ninh, ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông đế tiểu thư từ Thái Sơn trở về sao, tại sao lại không muốn nàng gả cho hoàng huynh ngươi? Ta hy vọng nàng có thể được tự do, nhưng nàng không thể gả vào hoàng gia. An Ninh đột nhiên cầm tay Thi Tranh Ngôn, lẩm bẩm. Tranh Ngôn, Tử Nguyên nhất định không thể gả cho hoàng huynh ta, nhất định không thể. Được được, nàng không thể gả vào hoàng gia. Hôn sự của hai người bọn họ thì để cho bọn họ tự lo đi, ngươi ôm vào người làm cái gì? Thấy An Ninh người đầy mùi rượu, bắt đầu không còn ý thức nói nhảm lung tung, Thi Tranh Ngôn nương theo lời của nàng xoa dịu trấn an, cẩn thận cõng nàng đi ra ngoài. Ngươi không hiểu, ta nợ nàng, đây là ta nợ nàng. Tiếng An Ninh lẩm bẩm lung tung truyền đến bên tai, Thi Tranh Ngôn dừng lại, thở dài rồi bước ra khỏi cửa phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành mọi người đều biết, mẫu đơn các của Linh Tương lâu trước nay chỉ chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất, nhưng không ai biết rằng, cách âm trong gian phòng này có phần không được tốt. Triều Phượng các bên cạnh nghe nói chỉ mở cửa cho hoa khôi nghỉ ngơi vào ngày hoa khôi được bầu chọn hàng năm, vì vậy căn phòng này chưa từng có bất kỳ khách nhân nào đặt chân vào. Lúc này, bên trong Triều Phượng các trên giường điêu khắc gỗ trầm mộc, một nữ tử đang ngồi xếp bằng, nàng chống cằm, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Hoa khôi lâm lang của Linh Tương lâu xưa nay thanh lãnh kiêu kỳ đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt kính cẩn, thấy nữ tử trên giường một lúc lâu không nói gì, mới xin chỉ thị. Tiểu thư, có cần phải phái người âm thầm hộ tống An Ninh công chúa hồi phủ không? Nữ tử trên giường nghe vậy quay đầu lại, rõ ràng chính là Nhậm An Lạc, nàng cười nói. Lâm lang, Thi tướng quân là chính nhân quân tử, có hắn bảo vệ An Ninh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm lang đỏ mặt ấp úng tiến lên rót đầy chén rượu cho nàng, nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi phong nguyệt, nếm hết ấm lạnh nhân gian, luôn căm ghét khinh thường nam tử, tất nhiên cũng không tin Thi Tranh Ngôn. Tiểu thư đang giận công chúa. Lâm lang nghe được lời nói say rượu vừa rồi của An Ninh, thấy Nhậm An Lạc trầm mặc, cho rằng Nhậm An Lạc tức giận vì An Ninh ngăn cản hôn sự vốn thuộc về nàng. Nhậm An Lạc lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra màn lụa mỏng, nhìn theo bóng dáng Thi Tranh Ngôn đang cõng An Ninh chậm rãi biến mất phía cuối con đường, dường như có điều suy nghĩ. Chuyện đế gia năm đó, có lẽ An Ninh ít nhiều cũng biết. Lâm lang ngạc nhiên, làm sao có thể, vụ án đế gia mặc dù phạm vi liên quan rất rộng, nhưng quá mức đột ngột, nội tình hầu như không ai biết, ta ở kinh thành 5 năm, ngoại trừ phát hiện ra Trung Nghĩa Hầu có khả năng liên quan đến, ngay cả một chút tin tức khác cũng không tra được, hơn nữa An Ninh công chúa năm đó chỉ mới 8 tuổi, làm sao có thể liên quan được chứ? Nhậm An Lạc chắp tay mà đứng, khóe môi khẽ mím, không trả lời. Nếu An Ninh không biết chuyện năm đó, với tính tình của nàng, tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp, nhưng nàng không tiếc quay lưng lại với đế thừa ân, biết rõ sẽ khiến cho Hàn Diệp thất vọng mà vẫn làm như vậy, vậy cũng chỉ có một khả năng. An Ninh vô cùng chắc chắn, nếu đế thừa ân làm thái tử phi, nhất định sẽ mang họa sát thân, mà ở vương triều đại tĩnh này, có thể gây ra mối đe dọa cho thái tử phi, chỉ có người trong hoàng thất. Phải chăng, tất cả mọi người trên đời này đều không thể tin được? Ngay cả An Ninh, người đã từng ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng, cười đến đơn thuần thẳng thắn. Mái tóc đen nhánh bay lên theo gió, phất qua gò má, lạnh lùng đánh tới. Nhậm An Lạc nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên cửa sổ gỗ lặng lẽ nắm chặt, hiện ra dấu vết tái xanh. Trưởng công chúa Đại Tĩnh, chuyện đế gia 10 năm trước ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu? Lâm lang, đi điều tra người chăm sóc An Ninh trong cung 10 năm trước. Lâm lang nghe được tiếng phân phó có chút mệt mỏi của Nhậm An Lạc, nàng hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng cô đơn đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vâng, rồi lui xuống. Sáng hôm sau, Tổng quản Thái giám Từ An Điện Trương Phúc canh giữ ở cửa ngự thư phòng, thấy ngự giá đến, vội vàng tiến lên quỳ xuống nói. Bệ hạ, Thái hậu mời người đi Từ An Điện một chuyến, nói là có chuyện cần thương lượng với bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Ninh đến liếc nhìn Trương Phúc không dừng bước chân, đi vào thượng thư phòng. Trở về bẩm báo với Thái hậu, nói hôm nay thân thể trẫm không khỏe, e rằng không thể đến Từ An Điện, đợi sau bữa tiệc tối sẽ đi thỉnh an Thái hậu. Cửa thượng thư phòng bị đóng chặt, Trương Phúc nghe ra sự không kiên nhẫn trong lời nói của Gia Ninh Đế, hậm hực trở về Từ An Điện. Trong thư phòng, Triệu Phúc rót một chén trà long tỉnh cho Gia Ninh Đế, thấy hắn xoa xoa lông mày vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói. Bệ hạ chắc là rất đau đầu, để nô tài đi mời thái y tới. Trở về, Gia Ninh Đế trách mắng, mở mắt ra. Không cần làm ầm ĩ, vừa rồi trẫm chỉ lấy cớ để tránh mặt thái hậu. Triệu Phúc nghe vậy lập tức xoay người trở về, thần sắc thoải mái không ít. Trẫm biết vì sao thái hậu muốn gặp trẫm, người không muốn để đế thừa ân vào đông cung. Triệu Phúc, ngươi đến đoán xem tối nay trẫm sẽ quyết định như thế nào. Triệu Phúc bị hỏi có hơi sợ hãi, cười gượng nói. Nô tài sao có thể đoán được suy nghĩ của bệ hạ. Gia Ninh Đế dựa vào ghế ngự, nghe vậy cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn thanh trường kiếm màu xanh bày ở góc thư phòng, vẻ mặt thâm trầm khó đoán, lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh, hầu như mọi người đều nghĩ chỉ có thể là nhi nữ đế gia Đế Tử Nguyên, người được Thái Tổ ban xuống thánh chỉ mười mấy năm trước, thế nhưng hôm nay, một trận tuyển phi vào Đông Cung lại khiến cho toàn bộ thế tộc Đại Tĩnh đổ xô vào. 16 năm trôi qua, trong lòng con dân Đại Tĩnh cuối cùng hắn cũng trở thành vị hoàng đế có thể thay thế Thái Tổ, trở thành người cai trị thật sự của vương triều này. Nhưng cái giá phải trả của quy tắc thống trị chính là sự sụp đổ hoàn toàn của đế thị nhất tộc. Phụ hoàng, đây là kỳ vọng năm đó của người, hay người chưa bao giờ kỳ vọng? Cách chương.